Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, bao dưỡng ta kim chủ đại nhân. 4. Làm ngươi chê cười. Nhan Bạch màu hồng nhạt môi khẽ nhếch, hướng về phía cái này nhân viên tiếp tân hơi hơi mỉm cười. Theo sau tay hướng về Quý Bạch mặc vòng eo vừa xem. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng leo lên Quý Bạch mặc vòng eo chỗ mẫn cảm nhất vị trí. Ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch mặc, con người giống như một bãi thanh tuyền, sạch sẽ thấu triệt. Quý Bạch mặc còn lại là nháy mắt, thân mình cứng còng một chút. Ánh mắt cũng tùy theo đình trệ một chút. Đuôi mắt cuối cùng với bên tai chỗ lặng yên bò lên trên ửng đỏ sắc, có vẻ càng là yêu nghiệt vài phần. Gần trong nháy mắt, Quý Bạch mặc ánh mắt liền khôi phục như thường. Ngay sau đó câu môi, giống như một con câu nhân hồ ly tinh, làm ra có chút ngượng ngùng biểu tình. Kề sát Nhan Bạch bên cạnh, ta hiểu được. Nhân viên tiếp tân nhìn hai người dáng vẻ này, lộc cộc một tiếng, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Thầm nghĩ, hiện tại kẻ có tiền a, đa dạng thật nhiều, hai người kia quả thực, nói như thế nào mới hảo đâu. Nhan hảo làm gì đều cảnh đẹp ý vui, nếu là hai cái nhan xấu người nói, hắn chỉ sợ sẽ cảm thấy cay đôi mắt. Chính là trước mắt cảnh tượng, thế nhưng cảm thấy có chút dị thường hài hòa đẹp mắt, hắn nhất định là bị bệnh. Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch tắc hướng về phía hắn gật đầu. Ngay sau đó, nhân viên tiếp tân đem Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc an bài ở phòng nghỉ. Bị hảo tinh xảo trà bánh, phục vụ dị thường chu đáo. Theo sau Salad ra tới, nàng là một cái trang dung tinh xảo, ăn mặc cũng không chút cầu thả nữ nhân. Tuổi thoạt nhìn 30 tả hữu. Ở nhìn thấy Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc là lúc, ánh mắt sáng lên, thái độ cũng dị thường thân thiết. Mỗi cái thiết kế sư đều thích Nhan hảo dáng người người tốt. Bởi vì loại người này ăn mặc bọn họ giả thiết quần áo đều là dị thường thêm phân. Trước mắt Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc không hề nghi ngờ chính là loại này, như vậy đến lúc đó, quần áo sẽ phái đưa đi nhị vị trong phủ, nhất định sẽ thiết kế một cái các ngươi vừa lòng lễ phục. Salad mỉm cười nhìn hai người, lấy ra trang giấy ý bảo hai người lưu lại địa chỉ. Nhan Bạch xoát xoát viết xuống chính mình địa chỉ. Nhan gia, Quý Bạch mặc cũng nhắc tới bút viết xuống địa chỉ. Kinh thành Quý gia. Theo sau mỉm cười đem trang giấy trình đến Salad trong tay. Quý Salad thấy trang giấy địa chỉ, đồng tử một trận co rút lại. Nàng đang xem hướng trước mặt người nam nhân này. Đối phương thân phận miêu tả sinh động. Quý Bạch mặc, nam nhân kia. Nàng cầm trang giấy tay run nhẹ nhẹ. Ở phía trước nàng nghe nhân viên tiếp tân nói, tưởng tầm thường Tiểu Bạch Kiểm, hiện giờ xem ra, Tiểu Bạch Kiểm, ha ha, trên đời này, ai có thể bao dưỡng Quý Bạch mặc, vị này đại lão thân phận a. Ân, Quý Bạch mặc nhìn đối phương, khóe môi giơ lên, liễm diễm mắt đào hoa trung phiếm nhàn nhạt lạnh lẽo, không, không có gì. Salad cường tự làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, nhìn về phía Quý Bạch mặc ánh mắt lại là thêm vài phần sợ hãi. Theo sau gật đầu rời đi. Ngay sau đó hai người đi tới một nhà phi thường nổi danh nhà ăn ăn cơm. Bọn họ đồ ăn khẩu vị có thể nói kinh thành nhất tuyệt. Rất nhiều người mở tiệc chiêu đãi bằng hữu hoặc là nói sinh ý gì đó đều sẽ tới chỗ này. Phục vụ cũng phi thường chu đáo, liền kém không có làm người tự mình uy đến khách hàng trong miệng, cùng chi tướng đối. Bọn họ giá cả sang quý, tuyệt phi người bình thường có thể chịu nổi. Nhan Bạch ngồi ở bàn ăn trước, chuẩn bị điểm cơm. Quý Bạch mặc lại trực tiếp duỗi tay đem thực đơn cấp bắt được trong tay. Ngay sau đó có chút thuần thục điểm mấy cái đồ ăn. Nhan Bạch đem thực đơn tiếp nhận tới bắt ở trong tay, hơi hơi sửng sốt. Nàng mắt hạnh nhất nhất ở Quý Bạch mặc câu tuyển đồ ăn thượng xem qua đi. Mỗi loại đều là nàng thích nhất ăn. Trong lòng dâng lên khác thường cùng với một loại quỷ dị cảm. Quý Bạch mặc tự hồ đối nàng khẩu vị dị thường rõ như lòng bàn tay. Nhan Bạch nhíu mày, loại này quỷ dị mà kỳ quái cảm giác. Hết chương.